Mặt thế chi chủ thần không gian. Tác giả, Ái Cật Diện Đích Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 38, thứ 37 chương hậu quả xấu tự thường. Gần 30 nam nhân đồng thời ra khỏi hàng nhấc tay. Đói khát như sói, ánh mắt rốt cuộc làm cho Tưởng Lộ Hoa cảm thấy sợ hãi. Như vậy xích, lõa lõa, phòng hài hòa, không hề che giấu dục vọng làm cho nàng sợ, ức chế không được hét lên một tiếng. Nàng lên án hướng về phía Giản Ngôn mắng. Ngươi muốn làm gì, ngươi thực sự cho là mình có thể như vậy độc quyền bá đạo sao? Đại gia là tuyệt đối không sẽ cho phép. Ngươi đừng si tâm vọng tưởng, chết đã đến nơi. Do không tự biết nàng điên cuồng kêu gào, cũng không có thể phát hiện. Ở đây sở hữu người sống sót các, không có gì ngoài kia đứng ra hơn 20 nam nhân. Có vài nữ nhân trong ánh mắt đồng dạng lóe không cam lòng. Các nàng thậm chí hận không thể mình cũng là nam nhân. Vũ khí đối với mặt thế chung mọi người mà nói, thực sự quá mức trọng yếu. Nó cơ hồ trực tiếp quyết định sinh tử. À, ngươi cảm thấy là làm cái gì đấy? Nhắc nhở ta có thể độc quyền bá đạo, không kiêng nể người thế nhưng chính ngươi à, mỉm cười. Giản Ngôn ánh mắt ôn hòa, ngữ khí ấm áp được, tượng đang bàn luận bữa tối ăn cái gì bàn, cười nhìn Tưởng Lộ Hoa sợ hãi, bất an, tuyệt vọng, dãy dụa, hiện tại tỉ mỉ hồi tưởng. Lúc trước chính mình thiếu chút nữa chịu khổ lăng nhục, hẳn là cũng là nàng thiết kế đi. Đột nhiên ước chính mình ra, lại không hiển thân, địa điểm tuy có một chút hẻo lánh, nhưng cũng không đến mức đúng lúc như vậy liền xuất hiện mấy thực lực cùng mình tương xứng các nam. Nhân, cũng nên chính mình vẫn rất may mắn bị đi ngang qua người cấp thuận tay cứu, bằng không của mình thuần khiết chỗ nào còn có thể giữ được. Tưởng Lộ Hoa, vậy đại khái cũng là lúc đó ngươi tuyệt nhiên thật không ngờ đi. Giống như ngươi tuyệt đối không sẽ nghĩ tới, ngươi cũng sẽ có như vậy một ngày. Giản Ngôn, ngươi tiện nhân này, ngươi không thể làm như vậy, như ngươi vậy là phạm pháp. Ngươi, phạm pháp, Giản Ngôn cười lạnh, nữ nhân này có lẽ là mấy ngày nay quá được quá thoải mái. Phòng chừng còn chưa có biết rõ ràng tình huống đi. Hiện tại thế nhưng mà thế, cơ quan quốc gia đều ốc còn không mang nổi mình ốc. Vô pháp tự gánh vác, còn ai có tâm tư đi ra quản cái gì phạm không đáng pháp. Lôi ra đi, muốn làm sao làm tùy tiện các ngươi, tốt nhất đem miệng cho ta chặn lên. Nàng quá xảo, tang thi các sẽ mất hứng, Giản Ngôn tâm tình không vui nói. Là, hai mươi mấy người nam nhân hưng phấn được mắt đều đỏ. Kích động được không thể điều khiển tự động, vươn tay liền muốn đi kéo Tưởng Lộ Hoa tay. Từ đại ca, cứu ta, ngươi không thể để cho nàng làm như vậy. Cứu ta a, Tưởng Lộ Hoa muốn tránh, lại tránh không khỏi hơn 20 người vòng vây. Những người này đem nàng hoàn được gắt gao được, nàng căn bản cũng không có chút nào đường lui. Nhìn những người này tràn đầy dâm tà tham dục ánh mắt. Còn có cái khác người sống sót các hờ hững lãnh đạm ánh mắt. Không có bất kỳ người nào thay nàng cầu tình, thuận tiện kia mới tới cùng nàng đạt thành hiệp nghị người cũng là như thế. Thậm chí nàng còn đang vây khốn trong đám người của nàng nhìn thấy trong đó mấy mặt. Lần này, Tưởng Lộ Hoa chân chính sợ, nóng này, lưng chỗ một mảnh lạnh lẽo, ngực chỗ càng một trận lạnh lẽo, nàng cuối cùng cũng hiểu. Giản Ngôn lần này là nghiêm túc, nếu không cầu cứu, việc này liền thực sự không hề quay lại khả năng. Từ Thịnh Cường trao mày, hắn là thật cảm thấy Giản Ngôn quá mức, vốn chỉ khi nàng là hù dọa một chút Tưởng Lộ Hoa. Ở chính mình đối với nàng có điều hoài nghi thời khắc, Từ Thịnh Cường cũng là tạm thời bỏ mặc nàng đi làm. Nhưng hiện tại hiển nhiên không phải, nhìn tình huống này. Còn có Giản Ngôn vừa rồi biểu hiện, nếu chính mình lại không lên tiếng, Tưởng Lộ Hoa liền thực sự cũng bị này đó nam nhân lôi ra đi. Luân Ích, Giản tiểu thư, ngươi, sao biết, hắn vừa há mồm còn chưa kịp nói cái gì, Giản Ngôn liền giành nói, thế nào, ngươi đây là muốn cho nàng cầu tình sao, ngươi sẽ không đến bây giờ còn tin nàng, không phát hiện nàng cũng ta đã làm gì đi. Từ đội trưởng, Giản Ngôn cười, trong mắt tràn đầy vẻ trào phúng. Ta đúng là không biết, Lộ Hoa là một rất thiện lương nữ nhân. Nàng sẽ không làm cái gì chuyện xấu. Từ Thịnh Cường muốn thay tưởng Lộ Hoa cầu tình. Tự nhiên không thể nói nàng nói bậy. Tẫn quản bản thân mình cũng có sở hoài nghi. Nhưng dù sao hiện tại cũng không có cái gì chứng cứ không phải. Không có điều tra rõ chỉ dựa vào hoài nghi cứ như vậy làm cũng không tránh khỏi quá võ đoán. Huống chi nàng sở ra lệnh thật sự là quá mức. Từ Thịnh Cường lại nào biết đâu rằng. Giản Ngôn mặc dù đang mặt thế 9 năm nhiều vẫn bảo vệ tự thân thuần khiết. Nhưng so với này quá mức ngàn vạn bội sự tình nàng đã sớm thấy rõ hơn. Sớm liền tập mãi thành thói quen, tự nhiên liền không cảm thấy cái gì. À, ngươi không biết, vậy ta có thể nói cho ngươi biết, nữ nhân của ngươi vì đoạt quyền đều ở đây sau lưng làm bao nhiêu sự. Cũng trả giá thế nào đại giới. Ta có một rất không tốt khuyết điểm, đó chính là mũi quá mức linh mẫn, trở thành dị năng giả sau này càng đặc biệt mẫn cảm. Một chút xíu không quá bình thường vị đạo ta đều có thể đơn giản nghe được đâu. Cũng tỉ như nói, tưởng Lộ Hoa tiểu thư trên người kia luồng nam nữ hoan ái hậu tao vị. Thực sự là gay mũi rất đâu, ta đây nhưng vẫn là thành toàn nàng, cùng với chính nàng lén lút. Không được hưng chí, còn không bằng ta giúp nàng một phen, quang minh chính đại ngoạn mới dễ, có, cao, chiều, nhẹ cọ cọ mũi, Giản Ngôn cười nói, trên cái thế giới này, có rất nhiều chuyện chính là như vậy thần kỳ bất khả tư nghị. Số phận chuyện này, hình như là thật, mặc dù tổng nói nhân định thắng thiên, nhưng này chung quy chỉ có phần trăm chi không, không không không không không không. Một, tuyệt đại đa số người số phận như cũ là không thể nghịch chuyển. Tựa như tưởng Lộ Hoa, kiếp trước Từ Thịnh Cường sau khi chết không bao lâu nàng thông đồng lên nam nhân kia. Hiện tại mặc dù là sớm gặp được, nhưng hai người như trước thông đồng ở tại cùng nhau. Chỗ bất đồng ở chỗ, lần này tưởng Lộ Hoa nhưng giá trị lợi dụng quá thấp. Nam nhân kia tựa hồ đến bây giờ vẫn không muốn thay nàng xuất đầu ý tứ đâu. Nàng vô thập cảm giác nói, dưới mộ cái không lớn không nhỏ thân ảnh lại tai ửng đỏ. Ánh mắt né tránh muốn, chẳng lẽ Giản tỷ tỷ thực sự tượng bọn họ nói như vậy? Có luyến đồng phích, kia khuya hôm nay, hắn có muốn hay không cùng Lý đại ca cùng nhau ngủ a? Giản Ngôn này xui xẻo đứa nhỏ, nàng còn không biết, mình ở bao nhiêu người trong lòng để lại sắc nữ sói bất lương ấn tượng. Bất quá chí ít, Từ Thịnh Cường lại là bởi vì những lời này của nàng. Mặc nhiên nhắm hai mắt lại, hắn hiện tại, cái gì cũng không muốn hơn nữa. Tưởng Lộ Hoa hành vi đã triệt để thương thấu tim của hắn. Cứ việc trong lòng do không hề nhẫn, nhưng Từ Thịnh Cường ở tình cảm cùng lý trí thượng, dứt khoát lựa chọn lý trí. Hắn không thể so tưởng Lộ Hoa. Lúc ban đầu mấy ngày nàng liền vẫn bị chính mình bảo hộ rất khá. Vào, nhà giàu có đại tiểu điếm, hậu, nàng càng liền áo cơm cũng không dùng lo lắng, cho nên nàng căn bản vô pháp hiểu biết đến bây giờ thế giới này đã rồi không thể so lúc trước. Nhưng mình tại đây ngắn bán nguyệt trong vòng lại là chân thật cảm nhận được cái gì gọi là tác mạt. Thế, vì một phản bội nữ nhân của mình, lại cùng Giản Ngôn đối nghịch, không đáng a, dẫn đi đi, thấy Từ Thịnh Cường mặc dù khó chịu cùng không đành lòng. Nhưng đã rồi buông, Giản Ngôn trong lòng mỉm cười, nét mặt cũng không phải hiền nhẹ nhàng phất tay, quyết định tưởng Lộ Hoa sinh tử, bị gần 30 nam nhân luân ích, cho dù thân thể của nàng đã rồi kinh qua một ít cường hóa. Nhưng muốn sống sót, khả năng tính vẫn là quá thấp, trên cơ bản, nàng đã là bị xử hạ tử hình, a, không muốn đi qua, các ngươi bỏ đi, buông tay, buông ta ra. Giản Ngôn ngươi không chết tử tế được, ngươi tiện nhân này, Từ đại ca, cứu ta a! Tưởng Lộ Hoa một đường thét lên bị những người đó kéo ra. Về phần sẽ kéo đi chỗ nào, cũng không phải là Giản Ngôn muốn quản, chỉ là, nàng quá xảo, đạm nhiên nhíu mày. Giản Ngôn nói, vừa dứt lời, Tưởng Lộ Hoa miệng liền bị một đàn ông thông minh không biết từ đâu lấy ra khối bẩn thỉu vài cấp. Ngăn chặn, chỉ còn lại có, nức nở thấp tiếng khóc, càng lúc càng xa, PS, cầu cất giấu, cầu phiếu phiếu, gì phiếu ta đều phải. Chỉ cần có, cứ việc đập bề, ta đã chuẩn bị hảo hoa cái. Trên đỉnh điều, tình tiết báo trước, giản ngôn gần đi ra tửu điếm, ở nơi này chương nội. Quá độ tính chương và tiết, nó không tốt viết a, có không có, hết chương.